thúc giục chí tôn pháp tướng phòng ngự. Thời điểm Đan Dương lão tổ bị đánh trọng thương, bốn người khác cũng đa phát hiện ra, lúc này khẩn cấp quát lên, tốc độ hiện tại của Mục Trần đã vượt xa bọn họ, ngay cả quỷ đế cũng có chút không thể nào nắm bắt được thân hình của hắn, cho nên chỉ có thể thúc giục chí tôn pháp tướng tạo thành phòng ngự, mới có thể ngăn cản Mục Trần quỷ mị tập kích. Hống, có điều, trong lúc bọn họ đang muốn thúc giục chí tôn pháp tướng, chỉ thấy, dưới sự điều khiển của hắc bào Mục Trần, chiến ý cự long lần nữa gầm thét lên, mang theo chiến ý hùng hồn giết tới, quấn lấy bốn tòa chí tôn pháp tướng. Đáng chết! Bốn người đều tức giận mắng thành tiếng, trong lòng cảm thấy dùng cả mình, lúc này bọn họ đều đang bị cắn trả, mà Mục Trần lại bộc phát ra tốc độ cực kỳ khủng khiếp, hiển nhiên là đang định đánh tan từng người một. Lúc này, bọn họ dù muốn rút lui cũng không được. Soạt, tiếng mắng vừa dứt, thân ảnh Mục Trần đã xuất hiện trước mặt Tử Lôi Tôn giả, linh lực thủy tinh mênh mông khởi động, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt hờ hững đánh về phía Tử Lôi Tôn giả. Cuồng vọng, thật cho là bản tọa sợ ngươi sao? Tử Lôi Tôn giả quát lên chói tai, quanh thân lôi quang điên cuồng lóe lên, cũng đánh ra một quyền, lôi quang quét ra tựa như diệt thế. Thời điểm này, hắn cũng biết, chỉ cần thoáng lộ ra ý sợ hãi thì chỉ sợ cũng sẽ bị Mục Trần áp chế không còn sức đánh trả. Hai quyền cứng rắn đối, không gian chấn động, nhưng mà sắc mặt Tử Lôi Tôn giả kịch biến khi thấy, ánh sáng thủy tinh lan tràn theo nắm đấm của Mục Trần, tạo thành văn lộ quỷ dị, xâm nhiễm cánh tay của hắn, quấn lấy thần thể. Ánh sáng thủy tinh lướt qua, linh lực trong cơ thể hắn chợt bắt đầu quỷ dị tiêu tán đi. Phong ấn lực. Tử Lôi Tôn giả hoảng sợ thất thanh, huỳnh, nhưng mà còn không đợi thanh âm của hắn truyền ra, nắm đấm của Mục Trần đã đột phá phòng ngự của hắn, một quyền đánh cho bay ngược ra, trên thân thể hiện đầy thủy tinh văn lộ, linh lực vốn mênh mông thì lúc này trực tiếp trở nên uể oải, hiển nhiên là đã bị phong ấn tạm thời. Vù vù, nhanh chóng giải quyết xong Tử Lôi Tôn giả, Mục Trần một lần nữa nhắm tới U Huyền Thành chủ cùng Bạch Hổ Vương, hai người này đều có thực lực tiên phẩm sơ kỳ, hiện giờ còn bị trọng thương, hoàn toàn không phải đối thủ của Mục Trần, cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục hơi thở, hai người cũng đã bị phong ấn linh lực, chật vật từ trên trời giáng xuống, rơi xuống quảng trường Bạch Ngọc. Tới lúc này, trên bầu trời đã chỉ còn quỷ đế một mình chống đỡ. Lần phản kích này của Mục Trần quả mức tấn mãnh, thậm chí cho tới khi bốn vị tiên phẩm thiên chí tôn bị đánh bại rơi xuống, vô số cường giả xung quanh quảng trường Bạch Ngọc mới kịp phản ứng. Lúc này lại là tiếng hít khí lạnh vang lên ngập trời. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời, trong mắt dâng lên vẻ kính sợ vô cùng. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều bị sức chiến đấu mà Mục Trần thể hiện làm cho rung động. Tới phiên ngươi, Mục Trần không để ý tới những ánh mắt kính sợ kia, chẳng qua chỉ nhìn về quỷ đế, ánh mắt hờ hững. Quỷ đế ánh mắt âm trầm, cũng quyết định thật nhanh vọt trở lui. Hiện tại bốn người Đan Dương lão tổ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đơn độc mình hẳn cũng không thể nào là đối thủ của Mục Trần, cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui. Đi được sao? Trong mắt Mục Trần chợt lóe lên hàn quang, sau lưng cánh phượng đập mạnh, thân hình xuyên qua không gian, quỷ dị xuất hiện phía chư ở cờ quỷ đế, sau đó đánh ra một quyền. Bên trên quả đấm, vô tận thủy tinh linh quang khởi động, sáng chói vô cùng. Đối với đôi cánh phượng hoàng kim gia tăng tốc độ đáng sợ sau lưng Mục Trần, quỷ đế cũng cực kỳ nhức đầu. Có điều hẳn cũng là nhân vật kiêu hùng, thấy không cách nào rút lui, trong mắt cũng thoảng hiện lên hung quang. Ngươi có thể gọn gàng nhanh chóng đánh bại bọn họ, nhưng cũng không thể đối phó bản để dễ dàng như vậy đâu. Quỷ đế lạnh lùng nói, chợt hai tay kết ấn nhanh như trước, linh lực âm hàn vô tận hội tụ tới, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ẩn ảm khí âm lánh trước mặt hắn, trong đó có tiếng rít gào vô tận truyền ra. Vạn quỷ án, quỷ đế quát lên chói tai, cầm trong tay quỷ ấn, nặng nề vỗ về phía Mục Trần. Trong mắt Mục Trần lóe lên ánh sáng, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh như băng,